Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 425, Đoàn Diệt. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, một cái lại một cái đang ngủ lính đánh thuê rơi ở trên mặt đất. Những người này, Diệp Huyền nhưng thật ra là muốn trực tiếp giết chết. Đáng tiếc, hắn không phải một người tới, bên cạnh còn có người. Hơn nữa lần hành động này, liên minh cũng minh xác biểu thị, tốt nhất bắt sống. Đương nhiên, Tần tiến sĩ cũng đáp ứng rồi, Diệp Huyền nhất định sẽ không cho những người này quả ngon để ăn. Tuyệt đối sẽ để bọn họ hối hận đi tới cái này cái trên thế giới. Ở trong tù, vượt qua nửa đời sau a. Vị này Hắc Hùng tiên sinh, toàn bộ quá trình vô cùng dứt khoát, đơn giản cùng nhanh chóng. Cái này cũng quá nhanh a. Từ lúc nửa giờ sau, tất cả nhân viên cũng đã dựa theo Diệp Huyền yêu cầu bắt đầu hành động. Hơn 100 người, phân ra hơn 60 người, đi trước sở hữu khả năng cứ điểm, bắt đầu theo dõi. Sau đó, quả nhiên tựa như Diệp Huyền nói như vậy, đại bộ phận đều là giả tạo lui lại lộ tuyến, là địch nhân ném ra sương mù dày đặc đạn, mà ở cái này đông đảo sương mù dày đặc đạn bên trong, vẫn thật là có chân chính cứ điểm. Cho nên, làm hai cái 16 đến từ toàn quốc tinh anh huấn luyện ra thông báo Diệp Huyền phía sau. Diệp Huyền vội vã để Hú Pa hồi tưởng lại hai người này khí tức. Sau đó đem lộ ống kính mở ở bên cạnh hai người. Ngay sau đó, đã qua tới Diệp Huyền, để Hú Pa lại mở ra một mới vòng sáng lấy hấp dẫn lính đánh thuê chú ý lực. Cùng lúc đó, để Groudon phát động công kích, mình thì lợi dụng siêu năng lực cùng Hú Pa lực lượng, trực tiếp đối với huấn luyện gia xuất thủ, đem toàn bộ giải quyết, đánh bại Pokemon. Đạo quán chiến kinh nghiệm x10 thêm được. Groudon lấy được kinh nghiệm, Hú Pa lấy được kinh nghiệm. Gợi ý của hệ thống nói cho Diệp Huyền, những thứ này chiến đấu, những thứ này bị Groudon đánh bại Pokemon, đều coi là ở đạo quán khiêu chiến quy tắc kinh nghiệm x10 thêm được bên trong. Tuy là kinh nghiệm cũng không nhiều, có ở thập bội thêm được phía sau. Diệp Huyền sửng sốt. Bỗng nhiên, hắn ý thức được cái gì? Không đúng, coi như là đạo quán chiến, nhưng những này Pokemon cũng sớm đã vượt qua có thể lấy được kinh nghiệm phạm vi a. Groudon hiện tại bao nhiêu cấp? 80, Hú Pa đâu? Cũng là 80, như vậy tại chỗ Pokemon là bao nhiêu đẳng cấp? Tinh anh sơ kỳ, tương đương với chức nghiệp tứ đoạn. Cũng chính là 45 cấp, mà tinh anh đỉnh phong là 60 cấp, vượt lên trước 60 cấp chính là chuẩn thiên vương, coi như là gầy thanh niên cùng gấu đen Pokemon cho kinh nghiệm. Có thể hệ ứng này cho nêu lên số lượng cũng quá là nhiều. Diệp Huyền tử tế sổ một cái, phát hiện dĩ nhiên mỗi cái Pokemon đều phải cho kinh nghiệm. Cho dù là đẳng cấp chỉ có 45 cấp Pokemon bị Groudon đánh bại phía sau, đều cho, nhưng này kinh nghiệm, làm sao ít như vậy? Bao nhiêu? 45 cấp Pokemon, dĩ nhiên chỉ cho Groudon cùng Hú Pa mỗi bên 5 điểm kinh nghiệm. Cái này rõ ràng bị cắt giảm quá mức, không phải vượt lên trước level 20, cũng sẽ không cho nữa kinh nghiệm sao? Diệp Huyền nhớ kỹ trước đây hắn dường như có hỏi thăm qua hệ thống. Hệ thống thuyết pháp là, vượt lên trước level 20 cũng sẽ không lại lấy được kinh nghiệm. Bởi vì cách biệt quá xa, căn bản được không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Có thể hiện tại, Diệp Huyền lần nữa hỏi thăm hệ thống. Mà lần này, hệ thống nói cho Diệp Huyền vượt lên trước level 20 cũng còn có thể thu được kinh nghiệm lý do. Siêu khắc chi lực, đến cùng là như thế nào một cổ lực lượng? Hoặc có lẽ là, nó thật là một loại năng lượng sao? Siêu năng lực là tinh thần chi lực, dẫn sóng là vạn vật bản thân tồn tại động thái lực. Zoban chi lực là sinh linh lực. Siêu khác đâu? Siêu khác không phải tinh thần lực, cũng không phải vật chất năng lượng, cũng không sinh linh lực. Nó là một loại hư vô phiêu miểu, không có thực thể, cũng không có thể lấy năng lượng bao nhiêu tới định nghĩa đặc thù lực lượng. Mà loại lực lượng này đến từ chính siêu việt cùng khắc phục. Vì sao nói vượt lên trước level 20 sau đó, Diệp Huyền Pokemon liền không cách nào lấy được kinh nghiệm. Hiện tại, Diệp Huyền hiểu, hoặc có lẽ là Diệp Huyền rốt cuộc làm rõ ràng kinh nghiệm. Rốt cuộc là cái thứ gì? Đánh bại địch nhân phía sau. Hệ thống kinh nghiệm đưa cho kinh nghiệm, phải là siêu khắc chi lực. Cũng chính là ta Pokemon siêu việt cùng vượt qua trắc trở phía sau. Lấy được cường hóa, Diệp Huyền, thế nhưng, một ngày Pokemon đẳng cấp chênh lệch nhiều lắm, coi như nhân loại giết chết một con kiến, cái kia đối với nhân loại cũng sẽ không được cái gì đề cao. Thậm chí căn bản không xem như là khắc phục trắc trở. Pokemon cũng là như vậy, Groudon đẳng cấp nếu như viễn siêu đối phương, như vậy thì coi là đánh bại đối phương, cũng không gọi được siêu việt trắc trở, bởi vì đối phương liền trắc trở cũng không đáng xưng là. Cho nên, hệ thống sẽ đem Pokemon siêu việt, khắc phục cường địch, địch nhân quá trình, chuyển hóa thành siêu khắc chi lực, sau đó cung cấp cho Pokemon, để cho không ngừng trở nên mạnh mẽ. Gia viên sở dĩ có thể cho Pokemon không ngừng không nghỉ lấy được kinh nghiệm, không ngừng trở nên mạnh mẽ, cũng là bởi vì gia viên bên trong, khắp nơi đều tràn đầy siêu khắc chi lực. Tuy là loại này siêu khắc chi lực nồng độ không lớn, nhưng lại lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, cho nên Pokemon miễn là đợi tại gia trong vườn, sớm muộn có một ngày sẽ đạt tới chính mình đỉnh phong. Hiện nay, ta có thể từ 45 cấp trên người địch nhân lấy được kinh nghiệm, là bởi vì ta siêu khắc chi lực cường hóa hệ thống, để vốn là chỉ có thể dựa vào đánh bại địch nhân, biến thành bây giờ, miễn là ngươi đánh bại đối phương, liền có thể thu được siêu khắc chi lực, điểm kinh nghiệm XP. Như vậy, dựa theo thuyết pháp này, Diệp Huyền cũng không thể được dùng chính mình siêu khắc chi lực tới để Pokemon đề thăng đẳng cấp đâu. Trên lý thuyết nói, cái này là hoàn toàn có thể được. Nhưng vẫn là câu nói kia, siêu khắc chi lực là bao hàm vô số loại đặc thù năng lực lực lượng. Điểm kinh nghiệm XP 957 trạng thái, vẻn vẹn chỉ là siêu khắc chi lực một loại biến hiện hình thức. Tựa như ràng buộc giá trị giống nhau. Siêu khắc chi lực có thể biến thành điểm kinh nghiệm XP cùng ràng buộc năng lượng. Nhưng người sau lại không cách nào biến thành siêu khắc chi lực. Cho nên, so với sở hữu các loại thần bí khó lường uy năng siêu khắc chi lực, điểm kinh nghiệm XP quả thật có chút đại tài tiểu dụng. Cái mất nhiều hơn cái được. Quả nhiên, ngũ đại năng lực không có một đơn giản. Siêu khắc chi lực cũng không còn khiến ta thất vọng. Đúng lúc này, cái kia hai cái huấn luyện ra hỏi Diệp Huyền: "Hành chánh quan đại nhân, xin hỏi, kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì?" Có lẽ là thấy được Groudon nghiền ép lính đánh thuê hình ảnh, bọn họ đã triệt để tín nhiệm Diệp Huyền phía trước theo như lời nói. Đưa hắn đặt ở giường như thiên vương, quán quân cái loại này cường giả siêu cấp chỗ ngồi. Lời kế tiếp, Diệp Huyền để hú pa mở ra mới vòng sáng, mà từ đó đi ra, rõ ràng là Trương Thanh Ảnh, cùng với nàng mang đến liên minh Pokemon kiểm tra viên môn. Người ta đã đều bắt được, sau đó phải làm sao giam giữ, tự xem các ngươi, nhanh như vậy liền tóm lấy. Trương Thanh Ảnh có chút khó tin nhìn Diệp Huyền. Nàng vốn tưởng rằng Diệp Huyền là muốn tìm các nàng giúp một tay. Dù sao phía trước nói qua, làm màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện tại trước mặt bọn họ thời điểm, chính là nói rõ Diệp Huyền cần bọn họ. Cho nên, không cần cố kỵ, trực tiếp tiến đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.